Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, chương 350, phong hỏa quạt ba tiêu. Thánh tăng ngược lại cũng không cần như vậy nhụt chí. Hỏa diễm sơn này cũng không phải không có có biện pháp đi qua. Tiêu Phu vội vã nói: Thí chủ chớ nói chi cười. Bần tăng mặc dù là một phàm phu tục tử, không quá mức kiến thức, nhưng cũng minh bạch cái này 800 dặm sông thiên hỏa diễm núi cho dù mưa to liên miên trăm ngày, sợ cũng chỉ có thể cổ vũ hắn thiêu đốt, khó có thể dội tắt. Còn nữa, khí trời như thế khô hạn, lại thế nào nước mưa đâu. Đường Tam Tạng hơi than thở nhẹ thở ra một hơi. Trên nét mặt hiện lên một chút bất đắc dĩ nói ra, hỏa diễm sơn này, sợ là qua ghê gớm, cầu lấy chân kinh con đường, khó khó khó. Lập tức, Đường Tam Tạng còn không đợi Tiêu Phu lên tiếng lần nữa, quay người đối với hầu tử đám người nói, các đồ nhi, dọn dẹp một chút hành lý, chúng ta một đường hướng bắc, đi trước cái 3555, lại hướng tây, nhìn xem có thể hay không đi vòng qua. Chấm hỏi, Tiêu Phu, mạc mạc chớ có như thế. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phu cái kia vạn sự thông phong độ lại lần nữa duy trì không ngừng. Cái trán ứa ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Nếu như thiên đình trọng đại như thế mưu đồ bị chính mình làm cho thất bại, thậm chí ngay cả mang theo người lấy kinh đều từ bỏ cố định tiến đường tiến về Linh Sơn, sợ cũng không phải là bị giáng chức hạ phàm, như là thiên bồng nguyên soái như vậy ném cái heo thai đơn giản như vậy. Thí chủ còn có gì chỉ giáo? Đường Tam Tạng tinh thần hơi hơi tỉnh lại, trên mặt lộ ra từ bi an lành mà hỏi thăm. Thánh tăng, thế gian to lớn, không thiếu cái lạ, qua hỏa diễm sơn này biện pháp hoàn toàn chính xác tồn tại, lại vẻn vẹn cần một cây quạt là đủ. Tiêu Phu thề, mình đời này đều chưa từng có như thế chân trí nói chuyện qua. Thật chứ? Coi là thật. Quả nhiên, quả nhiên. Đường Tam Tạng nghe vậy, lúc này biểu lộ nghiêm lại, hướng về Tiêu Phu đi Phật lễ nói, vậy kính xin thí chủ chỉ giáo, để bần tăng tìm một đầu tiến về Tây Thiên Linh Sơn con đường. Thánh tăng có biết trên đời tồn tại một thanh tiên quạt, một cái hơi thở lửa, hai quạt sinh phong, ba vỗ xuống mưa? Hỏa diễm sơn này tam vị chân hỏa tuy nhiên lợi hại, thế nhưng tiên quạt lại là nhẹ nhõm diệt chi. Đến lúc đó qua hỏa diễm sơn này bất quá chuyện dễ như trở bàn tay. Tiêu Phu làm cái nhẹ nhõm trở bàn tay thủ thế nói ra, mà Tiêu Phu cái biểu tình này lại là để hầu tử ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Trở bàn tay, mấy cái ý tứ? Cái này lục đinh lục giáp ngay trước sư phụ trước mặt nói lời này, chớ không phải là muốn ám chỉ ta lão tôn không được, coi là ta lão tôn vào Phật môn liền không có tính khí hay sao? Lúc này, hầu tử một đôi hỏa nhãn kim tinh khám phá Tiêu Phu ngụy trang sau khi, thật sâu đem cái này lục đinh lục giáp hình dạng ghi xuống. Mà Đường Tam Tạng vì hướng thiên đình cho thấy chính mình đường lối hỏa diệm sơn đúng là không thể làm gì, liền theo Tiêu Phu xin hỏi nói, không biết ra sao tiên quạt lại có diệu dụng như vậy. Này quạt tên là quạt ba tiêu. Tiêu Phu đáp, A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai, thí chủ vì sao muốn như vậy lừa gạt bần tăng? Đường Tam Tạng có chút thất vọng nói ra. Tiêu Phu, nếu như là khác tiên quạt, bần tăng khả năng còn không chút nào biết rõ. Nhưng cái này, quạt ba tiêu. Lập tức, Đường Tam Tạng hướng về Sa Tăng ra hiệu một phen. Sa Tăng lại là làm sững sờ, hoàn toàn không hiểu Đường Tam Tạng ý tứ. Cũng may mắn được hầu tử thông minh, không cần Đường Tam Tạng lúng túng giải thích một phen, trực tiếp đi đến Sa Tăng bên cạnh, theo trong hành lý tìm ra cái kia đặt ở thấp nhất quạt ba tiêu. Hai tay đưa cho Đường Tam Tạng. Sư phụ, cho. Đường Tam Tạng khẽ gật đầu, tiếp nhận quạt ba tiêu tại Tiêu Phu trước mắt nhoáng một cái, nói ra, thí chủ mời xem. Bần tăng trong tay cái này một thanh chính là cái kia quạt ba tiêu. Đến tại cái gì một cái hơi thở lửa, hai quạt sinh phong, ba vỗ xuống mưa thì là chưa từng nghe thấy. Ngược lại là, lập tức, Đường Tam Tạng nhẹ nhàng hướng lấy tiều phu bên cạnh hoang địa chỗ một cái. Đại lượng hỏa diễm bỗng dưng mà sinh, giống như sóng to gió lớn đồng dạng hướng về cái kia mảnh hoang địa cọ rửa mà đi. Cơ hồ là tại trong nháy mắt đem mảng lớn thổ địa triệt để bốc hơi. A-di-đà Phật, Đường Tam Tạng trong tay quạt ba tiêu, bừng tỉnh như vô tình hướng ngay tiều phu. Tựa như lúc nào cũng khả năng vỗ đồng dạng. Hỏi, xin hỏi thí chủ, cái này, quạt ba tiêu, như thế nào diệt được hỏa diệm sơn chi hỏa? Ngược lại là trên lửa thêm lửa mới là. Tiều phu nửa gương mặt gò má có chút co lại. Hắn lấy được tin tức, cũng không từng nói qua người lấy kinh trong tay có quạt ba tiêu, bực này pháp bảo nguy hiểm. Lúc này, tiều phu bồi cười một tiếng. Cước bộ vô tình hay cố ý hướng mặt bên chuyển động một cái. Tránh cho cái kia thánh tăng không biết nặng nhẹ phía dưới. Một quạt ba tiêu liền đem chính mình cho quạt không có. Lúc này mới giải thích nói. Thánh tăng có chỗ không biết. Cái này quạt ba tiêu chính là hỗn độn thời điểm sinh trưởng ở Côn Lôn phía sau núi Thái Âm Chi. Tinh lá cây, tả hữu hai mặt, nhất viết gió, nhất viết hỏa. Nghe đồn bị đều bị thái thượng lão quân lấy xuống luyện thành phong hỏa quạt ba tiêu. Thánh tăng trong tay cầm chính là lửa quạt ba tiêu, mà cái kia có thể đầy đủ quạt diệt hỏa diệm sơn thì là gió quạt ba tiêu. Thí chủ rất hiểu nha. Đường Tam Tạng bán tín bán nghi nói ra. A, tiều phu gượng cười hai tiếng nói ra, khi còn bé ngẫu nhiên gặp một lão gia gia thường xuyên chuyện phiếm tại bực này truyền thuyết cố sự, hơi còn nhớ rõ một chút, mà một bên chư bát giới cũng là nhớ tới. Tiến đến Đường Tam Tạng bên cạnh nói ra, sư phụ, cái này tiều phu nói thật giống như không sai. Lão chư ta cũng nhớ đến lão quân đâu xuất cung bên trong có phong hỏa hai thanh quạt ba tiêu. Chỉ là kỳ cụ thể năng lực, lão quân ngược lại là không có nói rõ. Chỉ bất quá nếu là hỗn độn tiên thiên chi vật. Lường trước không kém, hỗn độn tiên thiên chi vật. Đường Tam Tạng nhìn một chút trong tay quạt ba tiêu, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Cái này luân lạc tới bình thường dùng để đệm hành lý cây quạt. Địa vị đã vậy còn quá lợi hại, mà có chư bát giới mở miệng. Đường Tam Tạng cũng không có lại làm khó vị này làm công cụ người, lục đinh lục giáp ý tứ. Dù sao nếu như Đường Tam Tạng không có đoán sai, năm đó bị chính mình. Khục, bị kim cô bổng ở sau lưng gõ muộn côn. Một trong số đó chính là hắn. Đường Tam Tạng tùy ý đem quạt ba tiêu đưa cho hầu tử. Chấp tay hành lễ mà hỏi thăm, A-di-đà Phật. Thiện tai, thế gian quả thật có bực này tiên quạt. Cái kia tất nhiên là vô cùng tốt. Chỉ là không biết bực này tiên quạt cần đến nơi nào tìm kiếm. Rốt cục nhập chính đề. Tiều phu trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm. Sờ lên mồ hôi trán, đáp, lần này đi tây nam phương hướng ước hơn 1600 dặm chỗ. Có một tên gọi Thúy Vân Sơn, bên trong, ba tiêu động bên trong. Cái kia có thể đầy đủ quạt diệt hỏa diệm sơn quạt ba tiêu liền trong động thiết phiến công chúa. Trong tay, thánh tăng có thể phái một thân thể khỏe mạnh đệ tử mang theo 4 heo 4 dê. Dị hương lúc quả, gà ngỗng mỹ tử, cực kỳ khẩn cầu. Cái kia thiết phiến công chúa cảm hoài thành ý, lường trước sẽ ra tay hành động, trợ giúp thánh tăng qua cái này 800 dặm hỏa diệm sơn. Hầu tử nghe vậy, cười nói, ha ha, không cần phiền toái như vậy, mang cái gì heo dê gà ngỗng, ta lão tôn cái này một cái kim cô bổng liền có thể làm cho nàng ngoan ngoãn. Đối với cái này, tiều phu lại là vui thấy kỳ thành. Không có chút nào thuyết phục hầu tử ý tứ, mà chính là hướng về Đường Tam Tạng cung cung kính kính sau khi hành lễ. Hát cái kia không biết tên ca dao, rất nhanh liền biến mất ở trong núi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.